Chương 349, Y Lìa Trạch. Ngươi nói cái gì thiên địa môn lại xuống một cái hóa thần tu sĩ, còn mang theo 20 vị nguyên anh chân nhân trong quán trà, bởi vì một cái tu sĩ khống chế không nổi lớn tiếng, nháy mắt tất cả mọi người nhìn sang. Biết tin tức lao giả, phi thường trầm trọng gật đầu, không sai, một vị hóa thần tinh quân, 20 vị nguyên anh chân nhân, lại thêm nơi này thiên địa môn 3 vị nguyên anh chân nhân cùng trước kia sớm tới, tổng cộng là 2 vị hóa thần, 33 vị nguyên anh. Trong quán trà sở hữu nghe được người, trái tim đều tại phù phù phù phù nhảy như thế đại đội hình, thiên địa môn muốn làm cái gì nghĩ một lần bắt lấy bọn hắn quy tàng giới sao? Tất cả mọi người đang trầm tư một lát sau, trừ một bộ phận mặt xám như cho, phần lớn người mặt hiện lên tức giận, bằng cái gì nha quy tàng giới càng ngày càng tốt, hóa thần tu sĩ bọn họ sẽ có, nguyên anh chân nhân cũng sẽ càng nhiều, bằng cái gì bọn họ còn muốn tùy theo thiên địa môn xoa tròn vân vê dẹp bọn họ có rất. Nhiều ngày mới ngay tại nhấc mạnh lên, mỗi tông nối thành một mảnh, lẫn nhau cùng nhau trông coi, một ngày nào đó, quy tàng giới không đúng, chỉ có hiện tại, chỉ có thể là hiện tại một cái trung niên tu sĩ thì thào lên tiếng, chỉ có thể thừa dịp hiện tại, thừa dịp chúng ta còn không có hóa thần tu sĩ, thừa dịp những thiên tài kia còn không có trưởng thành đứng lên, thừa dịp người kia còn có 90 năm lưu vong thời gian, một lần cầm xuống quy tàng, kia lưu duyệt vô luận dạy bao nhiêu. Quang hoạch cũng đều là bọn họ. Bên tai vang lên thanh âm, để hắn giật mình tỉnh lại, người chung quanh vì cái gì muốn như vậy nhìn hắn trung niên tu sĩ hậu chi hậu giác, đột nhiên che miệng, hắn như thế nào đem trong lòng lời nói ra ba nhờ đám người trơ mắt nhìn người nào đó phá tan cái bàn, cũng như chạy trốn lao ra. Theo sát phía sau là hắn ngồi cùng bàn, hướng tương phản phương hướng chạy trốn. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt niết miệng. Không nghe thấy, bọn họ cái gì đều không nghe thấy. Kỳ thật những thứ này kia dùng người khác nói thân sinh tại độ tiên phong đại điện đi qua đi lại, kỳ thật đã có hơn nửa ngày, hắn đang chờ tin tức, các loại rất nhiều tin tức. Một chút vị kia hỏa phiến tinh quân đến cùng làm sao đến đây nhị đẳng tam đẳng có một mới có thể có hai mới có thể có ba, cái khác phản ứng, đều muốn theo thứ nhất vì lẽ đó, hắn chính yếu nhất chờ đến vẫn là thiên địa môn chân chính ý đồ. Sư phụ quản nhi theo bên ngoài vội vàng mà đến, đã nhận được tin tức, thiên địa môn người tới, đồng loạt đi cụ rời phòng, xem xét cái kia cổ mà phong ấn. Thân sinh nhìn qua đồ đệ, có chút không dám tin tưởng. Thật chỉ là vì cái kia ma vật mà đến không phải là vì sở ra kỳ dây cung nguyệt kiếm nếu như không phải là vì kiếm. Kia ngay từ đầu thiên địa môn ba vị nguyên anh chân nhân, lao thẳng tới phúc điền đầm lầy tại sao đến đây vị kia xuân triều tinh quân vừa mới tới. Lại nhào về phía nơi đó tại sao đến đây sư phụ, xuân triều tình quân QNZ hướng cụ rời phong đi, hơn nữa thiên địa môn những người khác, QNZ tất cả đều hướng cụ rời phong đuổi, quản ni không cách nào phán đoán trong này kỳ quặc, chỉ có thể đem nàng mới vừa lấy được tin tức tất cả đều báo cùng thân sinh biết, nghe nói vị này mới tới họa phiến tinh quân con của nàng, ý đi trạch hiện tại QNZ tại đoạ ma hải. Thân sinh lông mày bỏ lấy, bọn họ hướng tu chân liên minh tra hỏi quá, năm đó chúng ta tra được tài liệu sao là nghi hành chân nhân QNZ đi theo đám bọn hắn xuống. Theo Lưu Sư Huynh trở lại tin tức nói, nghi hành tiền bối sắc mặt thật không tốt, cùng cái khác mấy vị năm đó tham dự việc này chân nhân, đi theo vị kia họa phiến tinh quân đằng sau, một tấc xem xét cụ rời phong đáy. Nghiêm trọng như vậy thân sinh lông mày triệt để khép tại cùng một chỗ, biến thành một cái kết. Nói như vậy, bọn họ khẳng định muốn đến quốc gia, muốn vào núi Tây Bình quản nghi không cách nào trả lời. Nếu như là che giấu hai mắt người, làm bộ dáng, bọn họ xác thực muốn vào quốc gia, muốn vào tiêu giao núi Tây Bình. Thân sinh tại đại điện lại bước đi thong thả hai cái qua lại, mới tại quản nghi bên người đứng vững, thông chi một chút đi, núi Tây Bình phạm là chúng ta tra được, toàn bộ công khai. Chuyện này phải lập tức, tại bọn họ còn không có tới trước, công khai ra ngoài. Là quản ni đi ra bước chân, nhanh hơn chút. Cùng lúc đó, Linh Khư Tông Tây Trạch chân nhân cũng cùng thân sinh bình thường, thông chi cốc ra, ngay cả năm đó niêm phong thấy khô, cu nở dê cùng nhau bảy thành năm đó nguyên dạng. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, ngươi không phải muốn tra sao vở ơ y thi tô tờ, chúng ta toàn bộ phối hợp, đem năm đó tra được hết thảy, tất cả đều tùy theo ngươi tra ma vật năm đó chỉ chạy mấy cái như vậy địa phương, cốc ra tại Linh Khư Tông bên ngoài. Chỉ là chiếm cứ một khối nhỏ linh địa, cùng bọn hắn Linh Khư Tông còn rất rất xa. Núi Tây Bình càng là ở vào tiên phàm giới hạn chỗ, cùng Tiêu Giao Môn cách liền càng xa hơn. Dù sao các ngươi muốn lợi dụng tra án, thuận tiện tra được bọn họ tông môn, thuận tiện làm kia cái gì, được lại tìm lý do, bọn họ cũng là người bị hại. Hơn nữa, tra xong, ngươi còn phải tìm lý do liền phải cần thời gian. Bọn họ không sợ, bọn họ yêu hao tổn cụ rời phong đáy, hỏa phiến đau đầu vân vê ngạch, quả nhiên là càn ma, tốt tại không phải càn ma bản thân thoát khốn, hẳn là hắn khác tìm người thừa kế. Người thừa kế nghi hành mấy cái vụng trộm nuốt một cái mạng, người này có thể là ai giết Quy Thuận Thiên Địa môn người, là bởi vì hắn còn đọc chính hắn xuất thân quy tàng giới sao? Hỏa phiến ánh mắt nhàn nhạt đảo qua quy tàng giới chúng tu sĩ, hình như nhìn thấy linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Sau đó tại những người này càng ngày càng sợ hãi bộ dạng dưới, chuyển tới Xuân Triều trên thân, theo trên tư liệu xem, thứ này, luôn luôn tại chậm rãi trưởng thành cha chúng ta cha ma môn chuyện bên kia. Còn có gần đây ma vật đi lại. Nghi hành, các ngươi là bản địa tu sĩ, hỗ trợ cha hắn trước kia, nhìn xem có thể hay không tại hắn liên tiếp trong động tác, tìm tơ y nào đó một khác biệt, tìm tơ y xuất thân của hắn. Mặc dù bây giờ tìm ra thân, đã hơi chậm một chút, có thế ngộ nhỡ đâu nhân sinh giữa thiên địa, thất tình lục dục không thể tránh được, có hận tự nhiên là có yêu dù là hiện tại ma môn ma chủ, đồng dạng có bọn họ uy hiếp, nếu như có thể tìm tới, luôn luôn phần cơ hội. Tiên bối, thật xác định là càn ma sao? Nghi hành vuốt một cái mồ hôi trên đầu, thật hy vọng là hỏa phiến nói sai. Là hỏa phiến thanh âm mang theo một ít thương hại, tư liệu của các ngươi khả năng không hoàn toàn, đây là tư liệu của chúng ta. Ngươi có thể phục chế tuyên bố đến thiên hạ mỗi tông. Ta nghĩ, tại càn ma chuyện bên trên, chúng ta cờ ơn ở chân thành hợp tác chỉ hy vọng tại hợp tác quá trình bên trong, để quy tàng giới mỗi tông an tâm, bọn họ không phải trở về đoạt địa bàn, chỉ là nghĩ về tổ địa, cùng đại gia chung sống hòa bình. Cốc chính phiền thông qua đường thanh, thời khắc chú ý kia hai cái hóa thần tu sĩ, phát hiện bọn họ chậm rãi di động đến Sái Thủy Quốc, di động đến Nguyệt Thực Môn bên này, dù là không có thân thể. Hắn cu nở dê cảm giác trên thân từng trận phát lạnh. Đường thanh cu nở dê đang sơ hà y, tuy rằng bên này cũng cùng ma vực bắt được liên lạc, nhưng bọn hắn sẽ quản chuyện bên này sao? Coi như qua nở, bọn họ nguyện ý qua nở bao nhiêu? Đường thanh nhìn chằm chằm mới luyện xương ngủ cờ, nghĩ đến như thế nào đem họa theo bên cạnh mình loại bỏ. Ẩn ở một bên cốc chính phiền, hối lỗi đến muốn đi qua, rất là thở dài hắn thật vất vả nuôi đi ra, liền muốn vĩnh luôn xa nghe hắn lời nói tử trung. Có lẽ liền muốn buông tha ra ngoài quy tàng giới phong vân, Lư Duyệt không cách nào biết được, theo cắt trắng ba thành đi một vòng, mang theo hơn 1.3 vạn phàm nhân trở lại rộng rãi Nham Thành, công tác của nàng đã có một kết thúc, hiện tại vui vẻ nhất một sự kiện, chính là tu luyện ngoài, đứng tại đỉnh tháp, xem ý đi trạch bị trì lật dương ấy. Cái khung đến thành chủ vị trí bên trên, mỗi ngày loay hoay cùng chó. Thành chủ, ta có 3 con trai, bọn họ tương lai lớn lên. Nhà kia có thế nhỏ a? Thành chủ, ta bà nương trong bụng lại mang thai một cái, vị kia Lý Tiên Trưởng, đã nói, là nhi tử, lại chia một mảnh đất đi. Thành chủ, ta mặc dù là nữ hoa, có thế ta khí lực lớn, đồng dạng có thể làm rất nhiều sống, bằng cái gì phân cho đất của ta, liền so với cầu hoa tử thiếu một nửa? Thành chủ nhìn thấy y ly trạch bị một đám người vây quanh, mỗi gọi mỗi ly. Qua nở đủ loại tại tu sĩ xem ra không thể tưởng tượng việc nhỏ lúc, Lư Duyệt cũng không biết có nhiều nhạc. Y Dì Trạch có khi có thế nghe được tháp bên trên truyền đến cười ha ha âm thanh, hình như mặt của hắn càng đen, người nào đó liền cười đến càng cao hứng. Ha ha ha ha kia không nghỉ xả hơi cười, có khi, hắn đều muốn lo lắng người kia đem bụng của nàng cười hỏng. Vội vàng hơn 1 tháng, hắn rốt cục tại hơn vạn trong phàm nhân, tìm tơ y rất có hy vọng mấy người. Để bọn hắn sung làm trưởng lão, giúp đỡ phân công đủ loại việc vặt vãnh. Hôm nay không thấy được trò cười, có phải là rất thất vọng? Lư Duyệt nhìn qua dâm đang phi kiếm bên trên, cố làm ra vẻ tiêu sái người nào đó, bả vai nhịn không được lại run lên. Y thì trạch mặt đen, hắn hiện tại nào có buồn cười địa phương? Ha ha ha ha, ngươi ngu rồi đừng cười. Ha ha, khu thật không phải cố ý, chỉ bất quá Lư Duyệt đã tận lực bình phục chính mình, có thể thực tế là buồn cười quá. Người nào đó vào người khác hố, còn tuyệt không biết, thế mà còn đến hỏi nàng chỗ nào buồn cười, bản thân cái này chính là một kiện phi thường buồn cười chuyện được rồi. Y Dì Trạch thấy được nàng lại cười đến che bụng, nếu không phải hắn đối nàng đã phát ra đa nghi ma thể, thật nghĩ đánh người. Y Kỳ Trạch, a, kỳ thật ngươi để ta phát hiện, ta quả nhiên rất đần. Nay cùng với nàng quan hệ thế nào, Y Kỳ Trạch mặt càng đen hơn chút. Bất quá, cùng ngươi so sánh, ta cảm thấy ta vẫn là tương đối thông minh. Lư Duyệt lộ miệng đầy răng, dù sao nàng sẽ không bị người đùa nghịch thành dạng này, mà không có một điểm tự biết. Y Kỳ Trạch, chậm rãi, hắn hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại bình thường. Ngươi là muốn nói, ta vào rộng rãi nham hố, Lư Duyệt khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Lần này đến phiên Y Kỳ Trạch có khuôn mặt tươi cười, mang lên hôm nay, ta ở đây làm ở một tháng lại 21 ngày thành chủ, dàn xếp 13.598 cái phàm nhân, tận mắt thấy hai cái tiểu sinh mệnh, đi vào trên đời này. Lư Duyệt mặt hiện lên trịnh trọng, tuy rằng rất mệt mỏi, mỗi ngày bị những thứ này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhiều được lo lắng không chịu nổi, thế nhưng là ta kỳ thật cũng là rất cao hứng. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, Y Kỳ Trạch nhìn xem nàng, ôn hòa cười nhạt. Người rõ chưa, rõ chưa? Lư Duyệt biết mỗi một cái phàm nhân vấn đề, hắn đều nghiêm túc hỉ hệ ưu do, hỉ hệ ưu do về sau, tại thành quy phạm vây bên trong, tận khả năng giúp bọn hắn. Cha ta nói, phàm nhân kẻ hèn mọn 70 người hiếm, mới thật sự là thiên đạo. Mà chúng ta là nghịch thiên mà đi người, muốn hiểu chân chính thiên đạo, được theo trong phàm nhân tìm. Lông gà vỏ tỏi cũng là thiên đạo sao? Lư Duyệt phi thường muốn hỏi, bất quá nàng hỏi không ra đến. Tại nàng bây giờ xem ra, những sự tình kia, đều là lông gà vỏ tỏi. Có thế nàng cũng đã làm phàm nhân, biết những vấn đề kia, kỳ thật quan hệ rất nhiều người ta sinh kế, quan hệ đến bọn họ vinh lục, quan hệ đến tính mạng của bọn hắn, thậm chí quan hệ đến con cháu của bọn họ hậu bối bọn họ bỏ cùng thủ, được cùng mất, buồn cùng hoan, kỳ thật làm sao thường không phải chúng ta bỏ cùng thủ, được cùng mất, buồn cùng hoan. Đây là tới đề điểm nàng tới Lư Duyệt nghi hoặc nhìn về phía Y Lìa Trạch. Người từng bước một dùng tuyệt đối vũ lực, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Y Kỳ Trạch lời mặc dù nói như thế lời nói, có thế trên mặt lại yên ổn phi thường, thậm chí trong mắt ẩn mang thoải mái tự rêu ý cười. Có rất nhiều lần, ta đều muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Có thế cuối cùng, vẫn là không bỏ được, ta không nỡ cái mạng nhỏ của ta. Cú nở dê rốt cuộc minh bạch, cha mẹ thường nói, chưa từng nghèo khó khó thành người, không trải qua đả kích ông trời thật chân chính ý tứ. Lư Duyệt ngậm miệng, nàng thế mà còn để ra hỏa này ngộ đạo sao? Hạ giả lao lực, người chúng cực khổ trí, thượng giả cực khổ người. Y Kỳ Trạch mỉm cười, này ba loại, trước kia bởi vì có cha mẹ luôn luôn không rõ lắm. Hiện tại, toàn bộ trải qua một lần, thực tiễn một lần, cuối cùng rõ ràng. Lư Duyệt miệng đàn ở dê cha thờ, thiên địa môn là cái thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương đi, hiện tại ngươi còn có thể cười được sao? Lư Duyệt ánh mắt phức tạp. Y Kỳ Trạch mặt mày còn có mặt mũi trên đường cong, kỳ thật bóc đi buồn bực, bóc đi kiêu ngạo, là cái như ngọc quân tử. Chúc mừng ngươi, Lư Duyệt bưng lên tàn trà, xa xa một chút chỉ nói không luyện, cu nở dê mời ta uống chén trà đi. Y Kỳ Trạch một cước đạp lên đỉnh tháp, ngồi vào đối diện nàng, ngày mai ta vừa muốn đi ra chơi bổ cờ dạp, cho chén cửa nở dê cha nở dê đi trà. Lư Duyệt trên mặt rút rút, chỉ nghe nói qua cửa nở dê cha nở dê đi rượu. Nào có trà, trong lòng mặc dù tại hoán thầm, có thế động tác của nàng lại một điểm không chậm, linh lô, than hỏa, nấu nước, pha trà. Y Kỳ Trạch ở trong lòng thở dài, nàng này một loạt động tác, ở Minh Châu thành thời điểm, từng vô số lần xa xa nhìn qua. Chẳng qua là lúc đó, chỉ có tức giận, chỉ có thống hận hiện tại nàng nấu trà, có hắn một phần, tuy rằng còn không có nghe được hương trà, phần này tĩnh rảnh. Lại làm cho hắn cảm nhận được phụ thân cùng mẫu thân ở chung lúc an tâm vui vẻ. Mạch khoa trà ấm hương chậm rãi theo trong bầu tràn ra, hai người cũng không nói chuyện, tại trong hương trà tìm kiếm mỗi người bọn họ muốn đồ vật. Hương trà càng tụ càng dày đặc, Lư Duyệt nghiêng người giúp hắn châm trà, hai tay bưng ra, chúc mừng ngươi cu nở dê, cảm ơn ngươi, ta thân sinh sư bá đã nói với ta, vung xuống cần khám phá, sáng suốt nhiều theo cực khổ ra. Trước kia có chút ngây thơ, hiện tại có chút minh bạch. Y Kỳ Trạch cười một cái, nâng chung trà lên, cũng là một chút, như thế, chúng ta đều có thu hoạch, không sai không sai. Hai người nhìn nhau cười một cái, thế mà đem trà làm rượu, đụng một cái. Kêu một tiếng mang theo vui thích đốt âm thanh, luôn luôn lưu tại Y Kỳ Trạch trí nhớ chỗ sâu, ngay cả giết ma thú lúc, trên mặt cười, có khi đều là ấm áp. Cha nói, nhân sinh chính là cái không ngừng trải qua mê mang, lại không ngừng có điều ngộ ra quá trình, mỗi lần lĩnh ngộ đều là thứ trưởng thành. Nương nói, trưởng thành, phần lớn thời gian đều là kèm theo đau xót. Nàng cùng cha, một bên nghĩ để hắn trưởng thành, một bên lại sợ hắn trưởng thành. Nhưng bọn hắn không thể bảo vệ hắn cả một đời, vậy cũng chỉ có thể tuyển cái, bọn họ đều chăm sóc không đến địa phương, hy vọng hắn có thể trong đó tìm tơ y hắn gặp chắc trở. Hắn hiện tại tìm được. Y Dì Trạch nhặt lên một viên cuối cùng quang hạch, duỗi từng cái thật dài lưng mỏi, quyết định vẫn là về rộng rãi nham thành tốt. Nơi đó, cái kia đứng xứng vạn năm hơn, từ đầu đến cuối không có ngã đỉnh tháp, có cái trừ tu luyện, còn có thể xem trời, ngoài ra còn nghe đủ loại bắt quái người. Chưa xong còn tiếp.